Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Muốn luyện này công tất trước. 95. Thần công luôn luôn không có thể đột phá. Bạch Liên Hoa thân là tá sửa vô pháp biết được đột phá pháp môn. Hỏi Vọng Dạ Sầu. Vọng Dạ Sầu chỉ nói là thứ 9 tầng chưa viên mãn cho nên không biết. Hắn thương thế quá nặng, có thể hay không khỏi hẳn vẫn là cái vấn đề. Hiện thời tu luyện đối với thần công cũng không cái gì tác dụng. Sau giữa trưa ánh mặt trời quang xuống, chiếu sân lý bóng cây loang lổ, hai người rúc vào dưới tàng cây, nghe Bạch Liên Hoa giảng khác thế giới chuyện xưa. Của nàng chuyện xưa nhiều lắm, mấy trăm vị bên trong đủ tiên hiệp vị diện. Tiên hiệp vị diện thời gian chậm thì trăm năm, lâu thì vạn năm mà ni, cho nên ngươi tới đến thế giới này. Ở nhiệm vụ hoàn thành sau, cũng là phải rời khỏi là sao? Vọng Dạ Sầu xem đỉnh đầu tất tác lay động lá cây. Loang lổ quang ảnh đầu ở trên mặt, có vẻ âm tình bất định. Ân, Bạch Liên Hoa nhẹ giọng hòa cùng, nói, ta chung quy không phải là thế giới này nhân. Hơn nữa còn có rất nhiều vị diện muốn đi. Đi tìm đến cái khác ngươi, nhưng này nói không thể nói ra được, nhường một người biết bản thân chỉ là không hoàn chỉnh mảnh nhỏ. Quá mức cho tàn nhẫn, khả năng không nói, không có nghĩa là Vọng Dạ Sầu sẽ không hoài nghi, ngươi đã tìm được ta, vì sao còn phải rời khỏi. Vọng Dạ Sầu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hy vọng có thể được đến trả lời. Ở lại đây không tốt sao? Chúng ta cùng nhau thống trị tam giới, có thể cho thế giới này biến thành bất cứ cái gì chúng ta muốn bộ dáng, nghe đi lên thật sự là kiện không sai sự tình. Hô mưa gọi gió năng lực ai không muốn đâu. Thiên hạ hưng vong sinh tử bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, ai không hội động tâm đâu. Bạch Liên Hoa tựa vào của hắn trên người, nói, ta chỉ là tạm thời rời đi. Còn có một chút sự tình muốn xử lý, chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta còn có thể tái kiến. Vọng Dạ Sầu không có nói tiếp, mà là hỏi, như vậy ngươi nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Có một nửa đã hoàn thành, đả bại Hạc Nhan Vân, bị tiên môn oán hận vô cùng, hắn nghe xong không khỏi bật cười. Nói, thật sự là kỳ quái yêu cầu, còn có một nửa kia là cái gì yêu cầu? Trở thành bị ma giới tán thành đại ma đầu, tu thành thần công. Bạch Liên Hoa trả lời, còn nói, hiện tại này đó đều không là vấn đề, chờ tu luyện đại thành, tổ chức cái ma giới luận võ đại hội cái gì là được. Ta một đường quá quan trảm tướng đánh tới cuối cùng, sau đó ngươi phóng thủy làm cho ta thắng một ván, hoàn mỹ, nhưng là cái không sai chủ ý. Vọng Dạ Sầu cười nói, thanh âm lại trở nên có chút thấp lãnh, nói, bất quá, nếu ta không giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lời nói, ngươi có phải là có thể luôn luôn ở lại thế giới này? Bạch Liên Hoa kinh dị trừng mắt hắn, này vui đùa khả không tốt đẹp gì cười. Vọng Dạ Sầu chậm rãi khẽ vuốt tóc nàng ti, nói, ta không già không chết, không người có thể địch, tứ vạn năm thời gian bất quá cũng là nháy mắt mà thôi. Hắn dừng một chút, còn nói, nhưng là thói quen hai người cùng đi lời nói, sau này lại một người, sẽ gặp thật gian nan, người như vậy coi trọng ta, bỏ được làm cho ta một người tiếp tục đi xuống sao? Cầm thấp của nàng đầu, đem nàng vòng trong ngực chung, ngữ điệu nhưng lại như là làm nũng. Bạch Liên Hoa từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Hắn như vậy ăn nói khép nép nói chuyện với nàng, nàng nửa điểm cự tuyệt biện pháp đều không có. Được rồi, ta không đi, Bạch Liên Hoa nói. Nàng biết không có thể ham trước mắt yên ổn. Này con là Chu Sa huynh mảnh nhỏ hóa thân chi nhất, nàng cần phải rời đi. Cho nên, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhường bá bá phục chế một chút tin tức là được. Vọng Dạ Sầu nghe xong vừa lòng cười cười, hai mắt bên trong lại ẩn chứa nhìn không thấu cảm xúc. Hết chương.